Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân. Chương 38, truyền pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đây vài tháng, ta đã âm thầm kiểm tra linh căn của con. Lý Hạng Bình ngừng lời một lát, quay đầu nhìn Lý Huyền Tuyên đang đứng phía dưới, ánh mắt tràn đầy mong đợi và kích động. Lại nói tiếp, khí hải của con không có linh khiếu. Lý Huyền Tuyên như bị sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng, một nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Đôi mắt đỏ ngầu, khóe miệng mím chặt, vẻ mặt khó có thể chấp nhận. Hắn chưa từng tìm hiểu nhiều về việc linh khiếu hiếm hoi đến mức nào. Chỉ biết rằng mặc dù cả thôn người tu tiên không đến một bàn tay, nhưng hai vị trưởng bối trong nhà đều là tu sĩ. Ngay cả Chi Thứ cũng có một Lý Thu Dương. Cho dù thiên phú của hắn có kém cỏi đến đâu, cũng nên có linh khiếu mới phải. Giờ đây nghe nói bản thân không có linh khiếu, cả đời này cũng chỉ là một người phàm tục. Trong lòng bỗng chốc u ám, hốc mắt cũng dần ướt át. Chiếc kính này là bảo vật mà ta nhặt được khi còn nhỏ. Lúc đi câu cá ở bờ sông, Lý Hạc Bình chỉ vào chiếc kính màu xanh xám trên đài đá. Nhìn dáng vẻ của Lý Huyền Tuyên, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, khẽ cười nói, con có biết nó có công dụng gì không? Lý Huyền Tuyên cố kìm nước mắt, nghiêm túc đáp, Huyền Tuyên không biết, công dụng của nó chính là giúp cho người không có linh khiếu cũng có thể tu luyện. Lý Huyền Tuyên nghe vậy sững sờ, ngây ngốc nhìn Lý Hạng Bình, trong lòng bỗng dâng lên một tia hy vọng rực rỡ như ánh mặt trời. Không khỏi bật khóc, nghẹn ngào nói, Tam Thúc cố ý trêu chọc con. Nói xong, nhìn gương mặt thoáng chút ý cười của Lý Hạng Bình, Lý Huyệt Tuyên suy nghĩ kỹ càng, bất giác dùng mình một cái, buột miệng nói, chẳng lẽ, không sai. Lý Hạng Bình gật đầu, nghiêm mặt nói, phụ thân con không có linh khiếu, Nhị Thúc và Tam Thúc cũng không có linh khiếu. Thậm chí cả tứ thúc Lý Xích Kinh của con đang tu luyện ở Tiên Tông cũng không có linh khiếu. Lý gia ta tu luyện hoàn toàn dựa vào chiếc kính này. Nếu không có nó, tất cả chúng ta đều chỉ là những kẻ nông phu cày ruộng mà thôi. Lý Huyệt Tuyên bị tin tức này làm cho choáng váng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lắp bắp nói, chỉ là nhặt được một chiếc kính ở bờ sông, vậy mà lại có thể khiến cả nhà ta lột xác thành tiên. Chính xác, chiếc kính này có thể luyện hóa nguyệt hoa, ban cho người ta huyền châu phù trùng. Quá mức thần dị, một khi để lộ ra ngoài, Lý gia ta chắc chắn sẽ bị diệt môn. Lý Hạng Bình dặn dò một câu, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Huyền Tuyên, không khỏi dừng lại một chút. Lý Huyền Tuyên lại lẩm bẩm tự nói, trong miệng vừa dồn dập vừa bừng tỉnh đáp, thì ra là vậy, thì ra là vậy, chẳng trách gia gia luôn lảng tránh khi con hỏi về chuyện trúc cơ. Cả nhà ta có ba người có linh khiếu không phải vì gia gia từng trúc cơ, mà là vì bảo vật này. Lúc nãy Tam Thúc không cho Lý Thu Dương chạm vào con cũng là vì muốn che giấu bí mật con không có linh khiếu. Nhà họ Liễu tự ý lên núi lập tức bị giết. Không phải vì Tam Thúc hung ác, mà là vì Tam Thúc sợ hãi. Lý Huyệt Tuyên càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng, mồ hôi túa ra, chắp tay thi lễ với Lý Hạng Bình. Nói, mọi người đều nói Tam Thúc hung ác đa nghi, nhưng thật ra là hiểu lầm Tam Thúc rồi. Lý gia ta cất giữ bảo vật như vậy, làm sao có thể không khiến người ta nghi ngờ. Lý Hạng Bình cũng sững sờ, ngây người nhìn Lý Huyền Tuyên trước mặt, cảm thấy đứa trẻ này hoàn toàn khác với trong ký ức của mình. Không khỏi nhìn thêm vài lần, nhẹ giọng hỏi, vậy tại sao ta lại nói với Lý Thu Dương rằng con sắp tu thành huyền cảnh luôn? Lý Huyền Tuyên sờ cằm, suy nghĩ một lát, đáp, chắc là chiếc kính này có tác dụng gấp đôi đối với việc tu luyện huyền cảnh luôn. Tam Thúc sợ Lý Thu Dương sinh nghi, nên mới nói dối là con đã bắt đầu tu luyện từ vài tháng trước. Tốt, Lý Hạng Bình hài lòng gật đầu, vỗ vai hắn, quả quả nhiên là con cháu Lý gia ta, ngày ngày theo sau gia gia con, cũng học được không ít thứ. Nói xong, hắn cúi người xuống gõ nhẹ vào đáy đài đá, từ bên cạnh lấy ra một thanh trúc giản, đưa cho Lý Huyền Tuyên, nhìn hắn cung kính nhận lấy, lúc này mới thấp giọng giải thích, bí pháp này gọi là tiếp dẫn pháp, là pháp môn tiếp dẫn Huyền Châu phù trùng. Tháng này con hãy ở trong viện này đọc kỹ, đến ngày đồng chí là có thể ban phù trùng. Bình thường cứ ngủ ở phòng bên cạnh, ta sẽ cho người mang cơm đến. Vâng, Lý Huyền Tuyên gật đầu thật mạnh, nhìn Lý Hạng Bình đóng cửa lại, tiếng bước chân dần xa, cúi đầu chăm chú đọc, phụ thân mạnh khỏe, nhị ca đã tu thành chu hành, gửi kèm theo 3 viên xà nguyên đan. Mong kinh nhi cố gắng tu luyện, sớm ngày trúc cơ luyện khí, trong nhà mọi việc đều tốt, đừng lo lắng. Lý Xích Kinh cẩn thận cất bức thư trong tay, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, cẩn thận đặt 3 bình xà nguyên đan lên giá, quay đầu lại nói với Tiêu Nguyên Tư, đa tạ sư huynh, gia đình ta nhận được nhiều ân tình của huynh, kinh nhi vô cùng cảm kích. Nói gì vậy? Tiêu Nguyên Tư lắc đầu, nói, sư huynh đệ chúng ta vốn dĩ thân thiết như người nhà, không cần khách sáo như vậy. Lý Xích Kinh khẽ gật đầu, lặng lẽ nói, có xà nguyên đan này, cộng thêm minh thần tán mà sư phụ ban cho, ta đã có 9 phần nắm chắc ngưng tụ ngọc kinh luân. Suy nghĩ một lát, Lý Xích Kinh nhẹ giọng hỏi, sư phụ từng nói thai tức muốn bước vào luyện khí, trước tiên phải nuốt một ngụm linh khí trời đất, không biết có chỗ nào huyền diệu. Tiêu Nguyên Tư bưng chén trà lên nhấp một ngụm, giải thích, luyện khí, nhất định phải hấp thụ một ngụm linh khí trời đất. Linh khí này có thể là tiểu thanh linh khí được luyện chế từ linh khí núi rừng, cũng có thể là địa mạch tà khí được luyện hóa từ tà khí địa mạch, hoặc là triều hà thái khí được luyện chế từ việc thu thập tinh hoa mặt trời. Nói chung, ngụm linh khí này tốt nhất nên phù hợp với công pháp, mới có thể tinh thuần hùng hậu, tôi luyện nên nền tảng pháp lực. Những tán tu bên ngoài kia 9 phần 10 đều dùng tiểu thanh linh khí được luyện chế từ linh khí núi rừng, dung hợp với các loại công pháp, không có ưu điểm cũng không có khuyết điểm. Ồ! Lý Xích Kinh nghe vậy bỗng chốc hí tò mò, vội vàng hỏi, vậy công pháp nhà ta nên chuyển tu loại công pháp luyện khí nào thì tốt hơn? Lại cần dùng linh khí trời đất gì? Tuy ta không biết công pháp nhà ngươi là gì, nhưng nhìn pháp lực của ngươi thanh khiết trong sáng, trong tông môn cũng có không ít công pháp luyện khí kỳ thích hợp để ngươi chuyển tu. Tiêu Nguyên Tư mỉm cười, vừa đặt chén trà trong tay xuống, dưới ánh mắt tò mò của Lý Xích Kinh, tiếp tục nói, thứ nhất là Nguyên Thanh Ngự Vũ Quyết, là tuyệt học nổi tiếng nhất của Thanh Trì Tông chúng ta. Sử dụng vũ gian vụ trung khí được luyện chế từ mưa gió linh sơn, giỏi về việc cưỡi mây đạp gió, hô phong hoán vũ, lấy nhu khắc cương. Thứ hai là Sơn Âm Lâm Vũ Quyết, quyết pháp này sử dụng âm khí núi rừng, trong tông môn ít người tu luyện thành công. Thứ ba là một đạo pháp quyết có độ khó khá cao, gọi là Nguyệt Hồ Ánh Thu Quyết. Quyết pháp này kể từ khi vị phong chủ đời thứ ba của Nguyệt Hồ Phong tu luyện thành công, chưa từng có ai tu luyện được nữa. Có lẽ là có chỗ nào đó huyền diệu, nhưng người đó đã tọa hóa 300 năm rồi, cũng không có cách nào hỏi han. Lý Xích Kinh tự biết pháp lực của mình có liên quan mật thiết đến Nguyệt Hoa, nghe thấy cái tên này trong lòng bỗng chốc vui mừng, nhưng lại nghe Tiêu Nguyên Tư nói không ai tu luyện thành công, nhất thời sững sờ, vội vàng hỏi, vì sao lại như vậy? Cách chương